Chương 371, ngươi không phải Từ Dương. Đoàn trưởng, không có vấn đề gì, thương thế của hắn bệnh viện đã chữa khỏi, còn lại chính là điều dưỡng, hắn tình huống so Phương Dật Văn nghiêm nặng hơn nhiều, thân thể cực độ suy yếu. Sau khi kiểm tra xong, Phan Chí nói rõ Từ Dương tình trạng cơ thể, một chữ, nuôi. Ôn Minh gật gật đầu, ngồi thẳng lên đi hướng Ôn Giao, hướng nàng duỗi ra một cái tay, tại bên thai nàng thấp giọng nói, Giao Giao, dược tề. Ôn Giao tròng mắt đi lòng vòng, cũng không có động tác khác. Giao Giao Ôn Minh có chút kỳ quái, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, Ôn Giao lắc đầu, tay vừa lộn, một chi tinh thần lực khôi phục dược tề ra hiện ở trong tay nàng. Ôn Minh cũng không có phát hiện muội muội khác biệt, hắn cầm lấy dược tề đi đến Từ Dương bên người, đem dược tề cho Từ Dương rót xuống dưới. Xác định Từ Dương không có trở ngại, Ôn Minh để Phan Chí ở đây chăm sóc, mình mang theo Kỳ Bình đi ra. Chờ hắn cùng Kỳ Bình nói xong sự tình, quay người lại, liền thấy muội muội đứng sau lưng hắn nhìn xem hắn, tựa hồ có lời muốn nói. Giao Giao, có việc gì thế? Ôn Giao gật gật đầu, nhưng đáng tiếc lời nói còn chưa nói ra miệng, Hạ Y Thế Huyên một đám người liền lao đến. Ôn Minh, Từ Dương thế nào? Hạ Y Thế Huyên thở hồng hộc hỏi. Ôn Minh ra hỏa này tốc độ quá nhanh, đợi nàng đánh xong chào hỏi lại cùng những người khác lên xe lúc sau đã hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng. Mặc dù Hoa Đông căn cứ bệnh viện khu NG có mấy cái, nhưng là nàng nghĩ có lẽ còn là Phương Dật Văn trước đó mang cái kia, thế là trực tiếp mang người hướng đến nơi này, quả nhiên không sai. Còn sống. Nghe được Ôn Minh, Hạ Y Huyên nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, ta có thể vào xem á? Ôn Minh gật đầu, có thể, không nên qua ồn ào là được. Biết biết. Hạ Y Huyên mấy người tiến vào phòng bệnh, Kỳ Bình khu NG ra ngoài Ôn Minh bàn giao sự tình. Ôn Minh một lần nữa nhìn về phía Ôn Giao, Giao Giao, chuyện gì? Đầu óc mơ hồ Ôn Minh bị Ôn Giao kéo đến bên tường, nét mặt của hắn ngay từ đầu có chút mờ mịt, dần dần càng ngày càng nghiêm túc, tựa hồ đang nghiêm túc lắng nghe cái này cái gì. Một lát sau, hắn không thể tin hỏi, ngươi xác định? Ôn Giao gật gật đầu. Vậy ngươi còn? Ôn Giao đưa ngón trỏ ra làm một cái im lặng động tác, ngăn trở Ôn Minh muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Ôn Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Tiếp tục xem Ôn Giao không nói lời nào, tựa hồ đang giao lưu cái gì. Chờ Hạ Y Huyên bọn họ ra, nhìn thấy chính là này hai huynh muội trừng trong mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hạ Y Huyên tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì chơi trừng mắt đã không có. Ôn Minh thu hồi ánh mắt, đối với những khác người nói ra, các ngươi không có việc gì liền trở về đi, hiện tại thời gian còn sớm, cũng có thể tại Hoa Đông căn cứ bên trong dạo chơi. Mấy ngày nay phiền phức mọi người. Chúng ta có thể muốn lại đợi mấy ngày, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đoàn người dồn dập nói không khổ cực, sau đó theo thứ tự rời đi, chuẩn bị dạo chơi Hoa Đông căn cứ. Bình thường tại Hoa Nam căn cứ mỗi ngày không phải huấn luyện chính là làm nhiệm vụ, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, lần này khó được đi ra ngoài một chuyến, trước mấy ngày là không tâm tình, hiện tại cuối cùng có thể thư giãn một tí. Hạ Y Thế Huyên lôi kéo Ngữ Điệp đi vài bước, nhìn lại. Phát hiện Ôn Giao còn đứng lấy Ôn Minh bên người. Giao Giao, ngươi không cùng chúng ta cùng đi ra à? Ôn Minh tiếp lời nói, ta tìm Giao Giao có chút việc, các ngươi đi chơi đi. Ôn Giao hướng Mạn Mạn vẫy tay, vốn tại Ngữ Điệp đỉnh đầu Mạn Mạn một cái bật lên, nhảy vào Ôn Giao trong ngực. Vậy được đi, ta về trước trụ sở thông chi kỳ người khác để bọn họ không cần lo lắng. Ai, không có điện thoại quá không tiện. Luca Nao có thể khôi phục thông tin A. Hạ Y Thế Huyên thanh âm càng ngày càng nhỏ, chờ thân ảnh của các nàng từ Ôn Minh trước mắt biến mất, Ôn Minh cùng Ôn Giao liếc nhau một cái, đi vào phòng bệnh. Phan Chí, mấy ngày nay đều là ngươi chiếu cố Phương Dật Văn, ngày hôm nay ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi, Từ Dương ta nhìn liền tốt. Phan Chí bận bịu khoát tay, đoàn trưởng, không có việc gì, ngươi mấy ngày nay mới cực khổ rồi, ta không có gì, dị năng nguyên nhân. Các phương diện khôi phục tương đối nhanh, nơi này giao cho ta liền tốt, không có vấn đề. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, nơi này ta tới. Không cần, ta Phan Chí nói được nửa câu nhớ ra cái gì đó, hắn vô đầu của mình, nhìn ta cái này đầu vóc, đều không có kịp phản ứng. Người đoa nở trưởng kia ta đi về trước, ngươi cu nở dê chú ý thân thể. Hắn làm sao đã quên đoàn trưởng cùng Từ Dương quan hệ, mình còn ở lại chỗ này chơi đùa lung tung. Đoàn trưởng đây là nghĩ cùng huynh đệ mình một mình hạ đâu. Chờ Phan Chí đi ra, Ôn Minh đứng dậy đem khóa cửa bên trên, quay người đi đến trước giường bệnh, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trên giường Từ Dương. hoặc là nói, là do xét ngụy trang thành Từ Dương người. Đúng vậy, ngụy trang. Muội muội cùng hắn nói, tinh thần lực người này ba động cùng Từ Dương hoàn toàn khác biệt, mà lại tinh thần lực mạnh rất nhiều, tựa hồ còn bị thương, căn bản cũng không phải là Từ Dương. Nhưng là vì cái gì bề ngoài cùng Từ Dương giống nhau như lúc, còn có những cái kia tổn thương, thật sự có người làm ngụy trang mà đem mình biến thành dạng này, hắn mục đích là cái gì? Thật sự Từ Dương ở đâu còn sống a? Cái này đến cái khác nghi vấn tại Ôn Minh trong đầu hiện hiện, hắn nghĩ, có thể giải đáp những nghi vấn này cũng chỉ có trước mắt người này đi. Ôn Minh mãnh liệt như thế ánh mắt không có đối với người trên giường lên đến bất cứ tác dụng gì, hắn vẫn là không nhúc nhích nằm cái kia. Ngươi không phải Từ Dương. Ôn Minh đột nhiên lên tiếng, nhưng là trả lời hắn vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tại im lặng chế rêu hắn. Ôn Dao ôm Mạn Mạn tựa ở bên tường, tay phải trêu đùa lấy Mạn Mạn dây leo, thỉnh thoảng ngẩng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem một chạm một nằm hai người. Ta biết ngươi không phải Từ Dương, ta cũng biết rõ ngươi nhưng thật ra là thanh tỉnh, ta không biết ngươi vì sao muốn giả mạo hắn, nhưng là nếu như ngươi không lên tiếng nữa. Ôn Minh tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lôi cầu. Ý uy hiếp không che giấu chút nào. Đáng tiếc, trừ lôi cầu không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang, cả phòng vẫn như cũ là yên tĩnh như chết. Đã như vậy Ôn Minh hiếp hiếp mắt, đáy mắt hiện lên một tia ánh quang, tay hắn ném đi, lôi cầu hướng thẳng đến trên giường Từ Dương rơi đi, đồng thời Ôn Minh vung tay lên, một đạo thiểm điện chém thẳng vào Từ Dương đầu, không giữ lại chút nào, hiển nhiên là xuống tay độc ác. Người trên giường không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Mắt thấy hai đạo công kích liền sẽ rơi xuống trên người hắn, thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên một đạo hộ thuẫn, trực tiếp đem lôi cầu cùng thiểm điện bắn ngược trở về. Hai đạo công kích đã tốc độ nhanh hơn đánh tới hướng mặt tường, Ôn Minh tâm thần khẽ động, tại đụng phải mặt tường trước đó bọn nó xoay chuyển cánh ngoặt, một lần nữa về tới Ôn Minh trong tay, dung hợp thành một cái càng lớn lôi cầu. A, Ôn Minh lạnh cười một tiếng, vòng quanh giường đi đến một bên khác. Hắn tung tung trong tay lôi cầu. Giọng điệu lạnh lùng trầm thấp, hộ thuẫn rất không tệ, không biết có thể trải qua được mấy lần công kích vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ khi trước phát hiện hết thảy đều là ảo giác. Ôn Minh nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị tiếp tục công kích một lần thời điểm, một cái thanh lanh máy mo cờ điện tử âm vang lên, chủ nhân, ta đã nói ngươi bị phát hiện đi, ngươi còn không tin, ngươi nhìn cổn vợ ơ, lạc mại chèn.